Chương 529, đối chiến tổ. Canh ba thấy cảnh này Dương cũng là không nhịn được sững sờ, cái này tổ thực sự quá kỳ lạ, nói như thế nào đây, phải nói lấy ra hỏa thật sự là quá có thiên phú. Bình thường tổ cùng người khác đối chiến thời điểm, phần lớn đối chiến phương thức, lại hoặc là nói phần lớn huấn luyện ra sử dụng tổ đối chiến phương thức, liền giống như dở dạ kẻ, bình thường là biến thành bộ dáng của đối phương, nhờ vào đó nhiễu loạn đối phương lấy được thắng lợi. Nhưng là cái này tẩu không chỉ có như thế, nó rất tốt lợi dụng tự thân biến hóa năng lực, chỗ transform đối tượng cũng không phải là đối chiến đối phương, mà là khắc chế đối thủ bộ kẻ mẩn. Đầu tiên là bởi ổ ịp đến phong tỏa ngăn cản ệ lệ kịch thuộc về cách đấu hệ bờ dịt bờ giác tuyệt chiêu, sau đó lại thừa dịp ệ lệ kịch sử dụng điện hệ tuyệt chiêu thời điểm không có cách nào phân thân sử dụng cách đấu hệ tuyệt chiêu tình huống dưới, transform thành nham thạch hệ gỡ dạ với hệ đến cho ệ lệ kịch đả kích nặng. Nghề. Vô luận là transform tốc độ, cùng đối với mình vì bộ kẹ mẩn thuộc tính khắc chế giải, hay là ý thức chiến đấu đều tương đương cao, một cái tổ thời điểm chiến đấu, chỉ là đơn thuần transform thành đối phương, khả năng hay là sẽ bị đối phương nhìn thấu, nhưng là nếu như tổ tại một trận chiến đấu bên trong, biến thành nhiều loại không cùng loại khắc chế đối phương bộ kẹ mẩn, vậy chẳng những nhiễu loạn đối phương, càng là có thể cho đối phương hữu hiệu đả kích. A hệ lẹ kịch thấy cảnh này cả si lập tức cuống quýt chạy tới hệ lẹ kịch bên người, hệ lẹ kịch thấy thế dáng chống đỡ lấy muốn đứng lên, bất quá vừa mới lực trùng kích đạo không nhỏ, lại thêm rổ lập công kích là nham thạch hệ tuyệt chiêu, cho nên đối hệ lẹ kịch tới nói tổn thương tương đương rõ ràng trong lúc nhất thời không có cách nào đứng lên. Cả si thấy thế nóng nảy nói ra, không được, thương thế của ngươi còn không có khôi phục không thể làm loạn đáng giận tổ ăn ta đồ vật còn đã thương ệ lẹ kịch ấy cho thấy đối mặt cắn răng nghiến lợi cả si, tố liền sẽ nguyên dạng lại lần nữa che miệng nở nụ cười, theo ệ lẹ kịch liền là tại châm chọc nó, ệ lẹ kịch thấy thế lại là một bộ muốn đứng dậy đại chiến 300 hiệp dáng vẻ, tố nhưng thật giống như đối bại tướng dưới tay không có gì hay, mua nhỏ chân ngắn có vẻ như không tính là chân đi tới Dương trước người, rồi ra. Nhỏ ngắn tay có vẻ như cũng không tính được tay, giống như đang tìm Dương yêu cầu bánh mì. Ừ muốn bánh mì sao có thể cho ngươi, bất quá muốn đánh thắng ta mới có ăn nha. Dương thấy thế đối tổ nói ra, cho thấy tổ lấy tay vô vô bụng của mình, rất đắc ý kêu lên, giống như đang nói ngươi liền không muốn tự dứt lấy nhục nhà dáng vẻ. Dương không nghĩ tới, kế mình lúc ấy gái xì dục về sau, lại còn có thể gặp được kiêu ngạo như vậy bổ kẻ mẩn. Có ý tứ, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Ta liền cho ngươi thêm một cái thế nào. Dương thấy thế nhịn không được cười lên, tiểu gia hỏa này xác thực rất có ý tứ, vì dẫn dụ nó Dương lại ra tăng thẻ đánh bạc. Nghe được Dương lời nói về sau, Tố lập tức hai mắt phản quang nhìn xem Dương, giống như muốn đem Dương ăn hết, bất quá rất nhanh lại lộ ra phách lối biểu lộ, giống như đang nói thua cũng không nên không nhận nợ dáng vẻ. Yên tâm đi, ta sẽ không nhận nợ, như vậy mập ngươi tới làm đối thủ của nó đi xem trước một chút thực lực của nó. Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Sau đó đối một bên mập phân phó nói. Mập nghe tiếng nhẹ gật đầu đi lên phía trước, đứng ở tổ trước người. Tổ thấy thế lui về phía sau đứng tại mập đối diện sau đó liền không có động tác. Ừ muốn chúng ta động thủ trước sao vậy chúng ta liền không khách khí mập sử dụng Fuji sở hủy thịt nhìn đối diện cái kia phách lối tiểu tử. Lại còn muốn để cho mình công kích trước. Bất quá đã nhưng cái dạng này, vậy mình cũng liền không khách khí, dẫn đầu phát động công kích. Mập nghe tiếng về sau, sử xuất Fuji sở ủy thịt liền xông ra ngoài, đối diện tổ thấy thế, ngược lại là không có nếu như hắn tổ, ngay từ đầu liền ỷ lại transform tuyệt chiêu. Mà là lợi dụng cái kia thân thể mềm mại ưu thế, không ngừng biến hóa thân thể hình dạng nhờ vào đó đến tránh né Fuji sở ủy thịt công kích, như thế rất tươi mới phương thức chiến đấu, giống như không nguyện ý lại tránh né bộ dáng, tổ hướng về sau nhảy xuống, sau đó trên thân lập lòe ra một trận quang mang. Một lát sau cho thấy hoàng sắc thân thể, màu đen sở bạc hoa văn, lại là lúc trước cùng nó đối chiến ệ lệ kịch bộ dáng. Ệ lệ kịch sao có ý tứ cho thấy biến thành ệ lệ kịch về sau. Tổ hai tay lập lòe bạch sắc quang mang là cách đấu hệ bờ dịt bờ giác tuyệt chiêu, phổ thông hệ mập là bị cách đấu hệ chố khắc chế, nếu chúng đích, hiệu quả hay là không nhỏ. Dương thấy thế lập tức hô. Mập sử dụng đủ tự tim đến tránh né minh bạch mèo mập nghe tiếng sau lập tức kịp phản ứng. Thân thể phân tán ra đến, sau đó tạo thành một vòng tròn đem tổ bao vây lại, đã mất đi công kích phương hướng tổ từ bỏ bờ dịt bờ rác, sau đó trên đỉnh đầu cắm xúc rác lập lòe ra màu lam dòng điện, chính là nhất định sẽ trúng mục tiêu đối thủ tuyệt chiêu Sokwaver, lời như vậy, liền xem như đủ tự tìm, cũng là khó mà tránh né. Âm sóc quả vở tốc độ rất nhanh, trực tiếp trúng đích mọc, nó phân thân của hắn nhao nhao biến mất, bất quá đã thấy sóc quả vở mặc dù trúng đích mọc, nhưng là cũng không có thương tổn quá lớn, bởi vì mặc bản thân có tu hành có điện hệ tuyệt chiêu, sóc quả vở so sánh với lên thân đỡ tuần tới nói, uy lực vẫn có một ít chênh lệch. Đối với có thể phóng thích thân đỡ tuần mặc tới nói, đối điện hệ chống cự không không không lực, có lẽ không có truyền thống điện hệ mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải là không có. Chỉ ít tại tình huống trước mắt xem ra, trước mắt ghế lẹ kịch cũng không phải chân chính ghế lẹ kịch, mà là tổ phòng chế, cũng không phải chính thống điện hệ bộ kẹ mẩn, cho nên nó điện hệ công kích, căn bản không có cách nào cho mập tạo thành quá nhiều tổn thương. Cứ việc điện hệ tuyệt chiêu đối phổ thông hệ có tương đối rõ ràng tổn thương. Hư mập dùng thẫn đỡ tuần cản trở về meo mập nghe tiếng về sau, sợi dâu chi bên trên lập tức cọ sát ra kim sắc dòng điện. Rất nhanh kim sắc dòng điện tràn ngập toàn thân đem màu lam dòng điện ngăn, sau đó hóa thành một đạo điện xà phản áp chế lấy tranh cãi tổ mà đi. Sau quả vỡ tan tắc trong nháy mắt, thần đỡ tuần rơi vào tổ trên thân, so sánh với mọc, tổ nhưng cũng không khá hơn chút nào, mặc dù biến thành lệ lệ kịp, có một chút điện hệ sức chống cự, nhưng nó trên bản chất hay là tổ. Ấy tại dòng điện bên trong tổ nhịn không được phát thành một tiếng kêu đau, sau đó nhắm chặt hai mắt. Toàn thân phát lực trên thân lại lần nữa phát ra một chút ánh sáng, sau đó thân thể bắt đầu trở nên cự lớn lên, thân thể không ngừng tăng trưởng, trọn vẹn biến thành dài 7-8 mét quái vật khổng lồ. Dương liếc thấy thanh quang mang này bên trong ra hỏa, cho thấy hét lớn một tiếng, thần đỡ tuần dòng điện lập tức bị trấn khai.